Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 450, Kim Tháng Đế Quốc Thiên Tài. Chu Hạo nhìn xem lão giả kia. Xem ra lão giả sống có một quãng thời gian. Thực lực đi đến Nguyệt Linh Cảnh liền có 1.000 năm tuổi thọ. Đây đã là thời gian rất dài. Bất quá Chu Hạo căn bản nhìn không ra Lan Mạc có thực lực gì. Lão đầu này không đơn giản. Đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Ta nhìn không thấu lão giả này thực lực. Đá tát lắc đầu nói, cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Theo kinh nghiệm càng nhiều, Chu Hạo biết đến cũng càng nhiều. Hắn không phải cái gì cũng không biết tiểu bạch. Đối với Đa Tát thực lực, hắn có suy đoán, hắn có 7 thành trở lên nắm bắt xác định Đa Tát là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Kết quả Đa Tát lại nhìn không thấu lão giả. Ta xem lão giả này hoàn toàn tựa như một người bình thường. Này có hai cái khả năng. Một là lão giả thực lực so với ta mạnh hơn. Hay là hắn vốn chính là một người bình thường cũng khó nói. Đá Tát lắc đầu nói, Chu Hạo thu lại nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ này Lan Mạc là thân phận gì, hắn mục tiêu chủ yếu là ý cảnh quả. Không sẽ cùng chi sinh ra gặp nhau. Man hoang đại địa vô cùng bao la. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đội ngũ đang không ngừng tiến lên. Liên tiếp đi qua 3 ngày thời gian mới rốt cục đến mục đích. To lớn thành trì đứng sừng sững lấy, hai bên tường thành lan tràn ra, không biết kéo dài vươn đi ra nhiều cự ly xa, mặt trên còn có lấy một ít nhân viên canh chừng, lui tới người đi đường rất nhiều, tiến vào thành trì lại đi ra, một đám người đều tiến vào trong thành trì, tiến vào thành thị về sau, Chu Hạo trong mắt hơi hơi có gợn sóng, Mộc Vân. Nếu đến Tinh Nguyên Thành, ta đi, Chu Hạo nhìn xem bên cạnh thanh niên nói, Chu đại ca, nếu không ta mang ngươi nhận một thoáng đường, Mộc Vân nhịn không được nói, đối với Chu Hạo, trong lòng của hắn một mực cảm kích, nếu không phải Chu Hạo, hắn cùng muội muội mình khả năng đều sẽ chết, không được, Chu Hạo lắc đầu, Mộc Vân chỉ đành phải nói. Cái kia Chu đại ca có thời gian đi chúng ta bộ lạc thời điểm. Nhất định phải xem một thoáng chúng ta. Nhất định, Chu Hạo cười gật đầu. Chu đại ca gặp lại, Mộc Vân bên người, Mộc Lam nói, Chu Hạo khoát tay áo, nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Chờ đi tới một khoảng cách về sau, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi âm trầm xuống. Người phát hiện, Đá Tát hỏi. Chu Hạo gật đầu nói, có người theo chúng ta. Hắn vừa rồi vừa tiến vào nội thành liền phát hiện một tia dị thường. Có 3 người, dựa theo khuôn mặt hẳn là Kim Tháng Đế Quốc, Turing, Skaron, Quýt 3 người. Đá Tát nói, Chu Hạo có thế lực khác bồi dưỡng mấy người tin tức. Đá Tát tự nhiên cũng biết những người kia. Turing 3 người đều nắm giữ 3 loại ý cảnh. Cùng ta không sai biệt lắm. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hắn hiện tại cũng nắm giữ 3 loại ý cảnh. Bất quá còn có hỏa hệ phương diện 4 loại ý cảnh đều đạt đến thế cảnh giới. Trong đó loại thứ nhất ý cảnh đã tiếp cận hoàn toàn nắm giữ. Bàn về chiến đấu chân chính năng lực. Đủ để địch nổi nắm giữ 4 loại ý cảnh thiên tài. Đá Tát. Người chú ý một chút động tĩnh của bọn họ. Ta đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực, xem bọn hắn tới hay không. Đánh giết thế lực khác thiên tài, có thể đều có tương ứng ban thưởng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Không có vấn đề. Đá Tát gật đầu nói. Một chỗ khu vực bên trong có 3 người tụ ở cùng nhau. Một vị trên mặt có màu tím bí văn, một vị trên đầu mọc ra một sừng, còn có một vị mọc ra 4 cái tay cánh tay. Vậy mà sẽ gặp gỡ ở nơi này Chu Hạo. Như người bình thường, tiến vào chỗ này di tích trong không gian nhân viên rất nhiều. Gặp được 1-2 vị rất bình thường. muốn hay không đưa hắn giải quyết hết. Đánh giết Chu Hạo, chúng ta có khả năng đạt được 3.000 tích phân, vừa vặn một người 1.000. Turing ba người nghị luận, theo chúng ta lấy được tin tức, Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn đã nắm giữ 3 loại ý cảnh. Tốc độ tiến bộ so Mokashi, Vân Khôn nhanh hơn, hiện tại ba người chúng ta đều nắm giữ 3 loại ý cảnh. Hắn hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Skellen nói, Chu Hạo tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, nếu hắn nắm giữ 4 loại ý cảnh đâu? Quýt nhíu mày nói, không có khả năng, Chu Hạo khi tiến vào Tinh Lan Sơn sau đó không lâu nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh. Tiếp xuống nửa năm nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, hơn nửa năm nắm giữ loại thứ ba ý cảnh. Bây giờ cách hắn nắm giữ loại thứ ba mới đi qua hơn 2 tháng thời gian. Ý cảnh nắm giữ là càng ngày càng khó, các người đều biết, cho nên Chu Hạo thực lực tuyệt đối không thể có thể tăng lên nhiều ít. Thực lực nhiều nhất cùng chúng ta một người trong đó tương đương. Turing nói, ta tán thành ra tay. Ta cũng tán thành, Skellen ngẫm nghĩ một thoáng nói. Tốt, bất quá muốn tìm một cái chu đáo thời cơ. Quýt cứ việc trong lòng cẩn thận, không nguyện ý ra tay, nhưng vẫn đồng ý, như Turing nói đồng dạng. Chu Hạo thời gian ngắn nắm giữ 3 loại ý cảnh đã là cực kỳ nghịch thiên. Tại hơn 2 tháng thời gian nắm giữ loại thứ tư, khả năng này tính quá nhỏ, thật đi theo ta. Chu Hạo thông qua đá TAS phán đoán Turing ba người vị trí, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hắn không phải người hiếu sát, có điểm mấu chốt của mình, nhưng là người khác dám trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Chu Hạo hướng thẳng đến một nơi đi đến, đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực sau ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi này một chỗ vách tường, trong mắt có vẻ suy tư. Tựa hồ vách tường này có cái gì huyền bí. Chu Hạo bỗng nhiên cau mày, nhìn về phía nơi xa, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị bay khỏi. Oanh, nơi xa, một đạo ánh đao kéo tới, đem Chu Hạo bay lượn phương hướng ngăn cản. Mặt khác hai nơi khu vực, một đạo màn nước cùng màu vàng đất dày nặng khí lưu kéo tới, đem mặt khác hai nơi hướng đi ngăn cản. Là ai? Chu Hạo tức giận nói. Ha ha, Tinh Lan Sơn Chu Hạo. Một đạo tiếng cười truyền đến. Sau đó một vị trên mặt có màu tím bí văn nam tử xuất hiện. Turing, Chu Hạo nhìn xem người tới, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Nói, không biết người này là ý gì? Nhìn không ra à? Giết người à? Turing cười to nói. Hiu, nơi xa. Hai bóng người cấp tốc bay tới, chính là Skellen cùng Whit. Skellen, Whit, Kim Tháng Đế Quốc ba vị mạnh đại thiên tài cứ như vậy vây công ta một vị. Chu Hạo quét mắt liếc mắt ba người, cái này là các ngươi thân là thiên tài tự tôn. Chu Hạo, ngươi sẽ không còn cho là chúng ta sẽ cùng ngươi đánh đơn quyết đấu à? Skellen khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Tất cả mọi chuyện chúng ta chỉ nhìn kết cục. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, ba đạo công kích tất cả đều hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, tránh né hai đạo công kích, trường kiếm trong tay vung lên, đem một đạo công kích đánh tan. Bất quá hắn biểu hiện ra công kích chỉ là đại khái cùng những công kích này tương đương. Không muốn lãng phí thời gian, liên hợp tiến lên. Cấp tốc đem Chu Hạo giải quyết hết. Quýt âm thanh lạnh lùng nói. Ba người theo từng cái hướng đi bao vây Chu Hạo. Nếu tới tìm ta, vậy cũng trách không được ta. Chu Hạo nhìn xem không ngừng tiếp cận hắn ba người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,